Long Tế, chương 785, dự định của Giáo Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ vốn phải thuộc về anh ta. Chính vì có suy nghĩ như vậy nên Arthur chỉ muốn lột da xẻ thịt Trần Phong, thậm chí kéo theo đó là cũng tràn ngập hận thù với Giáo Hoàng Rớt và Thánh Nữ Enzo. Thưa quý khách, đây là sảnh tiệc. Giáo Hoàng và Thánh Nữ đang đợi Lukaku giơ một tay ra, mời Trần Phong vào. Cảm ơn, Trần Phong gật đầu. Bước vào trong, bên ngoài lâu đài có hộ vệ canh giữ, phải kiểm tra toàn thân với tất cả những người đi vào, nhưng vì Giáo Hoàng Rớt đã dặn trước nên Trần Phong không bị khám người. Cửa sảnh tiệc được đẩy mở, Trần Phong bước vào, phòng không lớn, nhỏ hơn khá nhiều so với những bữa quốc tiệc bình thường. Trong phòng được trang trí rất giản dị, vị trí chính giữa có một chiếc bàn dài, trên bàn bày nến. Có lẽ vì cửa phòng được đẩy mở mang theo một cơn gió, nên ngọn nến cũng lay động theo gió trông có vẻ hơi kỳ lạ. Giáo Hoàng Rớt và Thánh Nữ Enzo đã đợi sẵn. Giáo Hoàng mặc một chiếc áo choàng màu đen, trên cổ đeo thánh giá, vẻ mặt uy nghiêm. Thánh Nữ Enzo thì mặc một chiếc áo choàng màu trắng, nhìn Trần Phong với vẻ ngại ngùng. Sau khi Trần Phong vào, Giáo Hoàng Rớt và Thánh Nữ Enzo cùng đứng lên. Cậu Trần, chào mừng cậu đến đây làm khách. Giáo Hoàng Rớt tươi cười giơ một tay ra mời Trần Phong vào chỗ. Anh Trần, rất vui khi quen anh. Thánh Nữ Enzo cũng tươi cười nói với Trần Phong, chỉ có điều nụ cười này còn mang theo chút xấu hổ của một người con gái chưa lấy chồng. Giáo Hoàng bệ hạ, Thánh Nữ kính mến, có thể nhận được lời mời của hai người tôi vô cùng vinh hạnh. Trần Phong mỉm cười nói với hai người. Sau khi Trần Phong vào chỗ, có bốn tu nữ bưng bữa tối ngay lập tức bày biện lên bàn ăn, trong đó có một tu nữ cầm rượu nho, lần lượt rót cho Giáo Hoàng Rớt, Trần Phong và Thánh Nữ. Cậu Trần, tôi rất thích văn hóa Hoa Hạ, trong đó tôi còn hiểu một chút về văn hóa uống rượu, ăn tiệc lúc nào cũng có rượu, mặc dù đây là Van Ti Căng, nhưng cậu Trần là khách, tối nay sẽ theo quy tắc của Hoa Hạ, chúng ta uống một ly trước. Trong lúc nói, Giáo Hoàng Rớt giơ ly rượu lên, Thánh Nữ cũng nâng ly, mà Trần Phong cũng cầm ly lên, ba người đều nhấp một ngụm. Tiệc đã bắt đầu. Giáo Hoàng Rớt giơ một tay ra mời Trần Phong dùng bữa, Trần Phong cầm dao dĩa ăn mấy miếng, anh có thể cảm nhận được đôi mắt đẹp của Thánh Nữ Enzo ở đối diện anh đang lấp lánh, quan sát Trần Phong một cách ý nhị. Ly thứ hai này chúc mừng cậu Trần giành được quán quân Đại hội Võ thuật Thế giới. Trong lúc nói, Giáo Hoàng Rớt nâng ly thứ hai lên. Cảm ơn, Trần Phong đáp lại một câu lịch sử, trầm ngâm một lúc Trần Phong tiếp tục nói. Tôi rất xin lỗi vì đã đánh đội trưởng đội hộ vệ của quý quốc bị thương trong Đại hội Võ thuật Thế giới. Lời Trần Phong nói ngập tràn áy náy. Cậu Trần không cần bận tâm. Trong cuộc thi này có quá nhiều võ sĩ ngã trên sàn đấu. Hơn nữa sống chết có số. Đấu võ khó tránh được việc như vậy. Tòa thánh tôi nếu truy cứu việc như vậy thì chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười ư. Giáo Hoàng Rớt phẩy tay, giải thích vô cùng rộng lượng. Cảm ơn Giáo Hoàng, Trần Phong tươi cười đáp lại. Nhưng trong lòng lại hơi giật mình, không biết Giáo Hoàng này rốt cuộc có ý đồ gì. Sau khi Trần Phong nói thì không khí chìm trong im lặng ngắn ngủi. Cậu Trần, cậu cảm thấy Thánh Nữ Enzo thế nào? Một lúc sau Giáo Hoàng nói với Trần Phong. Trần Phong sửng sốt, nhìn về phía Thánh Nữ Enzo ở bên cạnh, trong lòng anh dâng lên một suy nghĩ hoang đường, nhưng Trần Phong không thể hiện ra mà cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí chất của thánh nữ cao quý, trang nhã, còn có dung mạo, khiến người ta hâm mộ, như thiên sứ vậy. Nghe thấy lời khen của Trần Phong, mặt thánh nữ Enzo ửng hồng, trong lòng thì lại ngọt như uống mật ong. Ồ, cậu Trần nghĩ vậy thật sao? Giáo Hoàng Rớt hỏi lại lần nữa, Trần Phong gật đầu. Đã vậy nếu gả thánh nữ Enzo cho cậu Trần, thì tôi nghĩ cậu Trần sẽ không phản đối đâu nhỉ? Sau khi nhận được sự xác nhận của Trần Phong, Giáo Hoàng cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mấu chốt của buổi tiệc. Vừa nói xong mặt thánh nữ Enzo lại càng đỏ hơn cứ như táo vậy, nhưng cô vẫn nhìn Trần Phong với ánh mắt mong đợi. Còn Trần Phong thì như bị sét đánh, ngồi đơ trên ghế, vẻ mặt không thể tin nổi. Giáo Hoàng bệ hạ, ông không đùa với tôi đấy chứ? Sau khi sự kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Trần Phong nói với vẻ khó tin, anh chưa bao giờ nghĩ mục đích Giáo Hoàng gọi anh đến đây hôm nay là để gả thánh nữ Enzo cho anh. Dù trước đó trong lòng anh có suy đoán, nhưng lúc này nhận được sự khẳng định của Giáo Hoàng, anh vẫn hơi khó tin. Dù sao Enzo cũng là thánh nữ của tòa thánh, thân phận của cô nhìn khắp thế giới thì cũng là nhóm đẳng cấp nhất. Người muốn lấy cô có lẽ có thể xếp hàng từ đầu lâu đài này sang đầu lâu đài kia của Vatican. Là người đại diện của tòa thánh, thân phận của Angel có thể nói là cao quý khó mà tưởng tượng nổi. Mặc dù xét về diện tích đất nước và thực lực quốc gia, Vatican không nổi bật trên phạm vi toàn cầu, thậm chí có thể nói là trong tất cả các nước Vatican ở vị trí rất thấp. Nhưng kể cả các nước lớn như Mễ Quốc, Sa Hoàng và Hoa Hạ đều không dám khinh thường đất nước Vatican, nói chính xác là không dám khinh thường tòa thánh. Bởi vì tòa thánh có hơn 100 triệu giáo đồ của họ phủ khắp các nơi trên thế giới, hơn nữa cực kỳ ngoan đạo. Không có ai có thể tưởng tượng được những giáo đồ này tập hợp với nhau thì sẽ làm ra việc kinh khủng thế nào, cũng không có một đất nước nào dám để việc như vậy xảy ra. Hơn nữa ngoài thân phận hiển hách, thì Angel còn có dung mạo tuyệt thế, thân hình nóng bỏng và khí chất cao quý, hơn nữa còn là một võ sĩ giai đoạn đầu chiến thần. Tất cả những điều này hoàn toàn có thể hình dung Angel bằng hai chữ hoàn hảo. Mà giờ đây, giáo hoàng rớt lại muốn gả Angel cho Trần Phong, sao có thể không khiến Trần Phong kinh ngạc được. Sau khi nghe Trần Phong nói, sắc mặt giáo hoàng rớt u ám. Trần Phong, cậu cảm thấy tôi sẽ lấy việc hôn nhân của Angel ra đùa với cậu sao? Trần Phong câm nín, giáo hoàng đúng là không thể lấy việc hôn nhân của Angel ra đùa với anh, dù sao giáo hoàng cũng là chủ nhân của tòa thánh. Thấy Trần Phong không đáp lại, giáo hoàng lại nói tiếp. Ngay lần đầu tiên thấy cậu Angel đã bị cậu thu hút, cô ấy cảm thấy cậu rất đặc biệt. Rồi sau khi cậu giành quán quân Đại hội Võ thuật Thế giới, cô ấy đã phải lòng cậu hoàn toàn. Chính vào hôm qua, cô ấy nói với tôi cô ấy thích cậu. Trời, nghe lời giáo hoàng rớt nói, gương mặt xinh xắn của Angel không thể tránh được mà trở nên đỏ ửng. Cô cúi đầu, vùi vào giữa hai. Email protected. Thậm chí không dám nhìn Trần Phong. Ngoài ra, không chỉ vì Angel, mà bản thân tôi cũng thấy cậu là một người đàn ông rất ưu tú. Cậu hoàn toàn xứng với Angel. Cậu và Angel ở bên nhau có thể nói là số trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo hoàng rớt lại bổ sung một câu. Những lời này đều là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng ông ấy. Như ông ấy nói, Trần Phong lúc này đúng là có thể xưng là người trẻ tuổi ưu tú nhất toàn cầu. Cách chương.